Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, chỉ đơn giản như vậy. Lại được một đoạn lộ trình, đột nhiên, một đạo uyển chuyển thân ảnh theo bên cạnh lóe ra, lộ thần tập trung nhìn vào, chính là trước đó bị hắn phân phó nên rời đi trước U Minh Chi Môn Trần Tuyết Ngưng. Ta cảm giác được có một cỗ băng hàn chi lực theo U Minh Chi Môn bên trong bạo phát ra đến. Nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trần Tuyết Ngưng xích lại gần tới, vội vàng hỏi ý kiến. Nàng trong đôi mắt đẹp chớp tắt qua một vòng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Cho dù đã rời xa U Minh Chi Môn 10 dặm, đáng sợ hàn băng chi lực y nguyên truyền tới. Nếu như không phải là lộ thần phân phó nàng trước đó rời đi, Trần Tuyết Ngưng tự biết tuyệt đối ngăn không được đây là một cỗ đột nhiên bạo phát hàn băng chi lực. U Minh Chi Môn cuối cùng có một kiện hàn băng thuộc tính thiên tài địa bảo. Ta vốn định lấy đi nó, đáng tiếc sắp thành lại bại, khiến cho thiên tài địa bảo bên trong ẩn hàn băng chi lực hoàn toàn bạo phát ra đến. Lộ thần đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác thuận miệng nói tới. Lộ thần lời nói này 7 phần thật 3 phần giả. Trần Tuyết Ngưng lại hoàn toàn chính xác cảm giác được có một cỗ đáng sợ hàn băng chi lực theo U Minh Chi Môn chỗ tiêu tán tới. Tự nhiên không nghi ngờ gì. Về phần lộ thần làm sao có thể với tại đáng sợ hàn băng chi lực bên trong yên ổn rời đi U Minh Chi Môn. Trần Tuyết Ngưng mặc dù hơi nghi hoặc, nhưng nàng nghĩ lại thoải mái rớt tới. Dù sao nàng nhìn quen lộ thần thần bí khó lường thủ đoạn. Lộ thần có thể sống rời đi U Minh Chi Môn, hoàn toàn chính xác không có bất luận cái gì không ổn. Đây là trên đường đi có Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu rời đi hành tích. Trần Tuyết Ngưng đem phát hiện của mình nói ra đến. Lộ thần hơi hơi gật đầu, tịnh không ngoài suy đoán, hắn an bài Trần Tuyết Ngưng rời đi U Minh Chi Môn phương hướng. Cùng theo U Minh hướng môn kính thẳng đi vãng sinh cửa chi địa phương hướng nhất trí. Đây là cùng nhau đi tới, hắn cũng phát hiện Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu ven đường lưu lại một chút dấu vết để lại. Lấy Trần Tuyết Ngưng cẩn thận. Tự nhiên cũng có thể phát hiện Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu lưu lại hành tích. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu thân là chân cương cảnh cường già, lại tại ven đường lưu lại rời đi tung tích. Có thể thấy được Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đều đến riêng phần mình cực hạn. Đã rất khó bình tĩnh rời đi. Xem ra Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu tạm thời là sẽ không trở về U Minh Chi Môn. Nghĩ một hồi, lộ thần kết luận nói bọn họ trước vãng sinh cửa chi địa. Sinh môn chi địa, Trần Tuyết Ngưng trong đôi mắt đẹp toát ra không hiểu. Phệ cốt xâm lâm phát sinh thiên địa biến đổi lớn. U Minh Chi Môn tương đương với tử khí ngọn nguồn. Đã có chết, lại có sinh. Phệ cốt xâm lâm bên trong còn có một chỗ cùng U Minh Chi Môn đối về sinh môn chi địa. Chỉ cần thuận tử khí nồng độ giảm dần, một đường đi tới, liền sẽ đến sinh môn chi địa. Lộ thần hướng Trần Tuyết Ngưng giải thích một câu, về phần U Minh luyện thi trận vân vân. Lộ thần lại là không nói tới một chữ. Trần Tuyết Ngưng tu luyện quỷ đạo chi pháp, đối với tử khí nồng độ biến hóa rất là mẫn cảm. Thoáng cảm giác một lát, nàng liền biết rõ đường thần mà nói không sai. Phát giác được tử khí nồng độ biến hóa sau khi Trần Tuyết Ngưng lâm vào trầm tư. Một lát sau, Trần Tuyết Ngưng đột nhiên ngẩng đầu, xem lộ thần, hỏi, chúng ta sau đó phải qua sinh môn chi địa. Lộ thần giờ gật đầu. Thứ nhất, hắn đã đem cổ linh lung theo U Minh Chi Môn bên trong mang ra. Mà giờ phút này U Minh Chi Môn lại bị U Hàn Băng Tủy bên trong bạo phát ra Hàn Băng Chi Lực hoàn. Toàn đóng băng, chính mình căn bản không cần tiếp tục lưu lại nơi đây. Thứ hai, Phong Thủy Hàn cùng Linh Khanh Nhi bọn họ hoặc Hứa Chính tại sinh môn chi địa bên trong đứng trước. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc liên công, hắn thân là Xích Hỏa Môn một người đệ tử, lại tiếp quản biểu tượng Xích Hỏa Môn trưởng môn thân phận bảo khí tử hồ lô. Về tình về lý, đều muốn trước vãng sinh cửa chi địa. Cùng lần này tiến vào phệ cốt xâm lâm bên trong hắn Xích Hỏa Môn đệ tử như thể chân tay. Trung độ nan đóng, ba điều, sát thần nhất chỉ đã giao phó thân ngoại hóa thân. Hắn bản tôn đem không hề thi triển sát thần nhất chỉ. Hắn giờ phút này cũng cần cùng Chu Bằng Cử, Bách Hữu Ngu bọn họ một dạng, lấy tự thân lực lượng để chống đỡ phệ cốt xâm lâm giữa thiên địa tử khí xâm nhập. Mà U Hàn Băng Tủy Hàn Băng chi lực mặc dù hoàn toàn đóng băng U Minh chi môn, nhưng tựa hồ vô pháp đóng băng tử khí tiêu tán, tiếp tục lưu lại nơi này. Cho dù hắn vòng chữ vật bên trong đan dược dự trữ có dư, cũng không chịu được tử khí tiếp tục tiêu hao. Gặp Lộ Thần gật đầu, Trần Tuyết Ngưng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc, tử khí nồng độ biến hóa rõ ràng, coi như hoàn toàn không biết sinh môn chi địa một chuyện. Người khác cũng sẽ hướng lợi tránh hại, chủ động trước vãng sinh cửa chi địa. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu cũng nhất định sẽ qua sinh môn chi địa. Đến lúc đó chúng ta nói tới chỗ này, Trần Tuyết Ngưng đột nhiên thu lời lại đầu, trong ánh mắt toát ra một vòng lo lắng. Lúc trước, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu tiến vào U Minh chi môn lúc, Trần Tuyết Ngưng lấy Liệu Thương làm tên rơi vào sau cùng. Mà tại U Minh chi môn cuối cùng lúc, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bề bộn nhiều việc ứng đối tử ảnh hồn quái, về sau lại lọt vào Lộ Thần tính kế, nghĩ lầm có thần bí mật cường giả âm thầm phá hư, tạm thời vô pháp nghĩ đến nàng. Đợi đến Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu lấy lại tinh thần, nhất định sẽ phát giác được nàng không thấy. Bọn họ hội nhận định nàng cũng chết ở thần bí cường giả chi thủ. Trần Tuyết Ngưng một khi xuất hiện tại sinh môn chi địa, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu nhất định sẽ nghi ngờ. Ngươi là đang lo lắng Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu hoài nghi đến trên đầu ngươi. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, yên tâm, chỉ cần dựa theo ta nói làm, bọn họ sẽ không hoài nghi ngươi, chí ít yếu điểm thời gian bên trong tuyệt đối không biết. Trần Tuyết Ngưng nao nao, lập tức trên mặt lộ ra một bộ rửa tay lắng nghe thần sắc. Hơi chút trầm ngâm, Lộ Thần chậm rãi nói ra, chờ đến sinh môn chi địa, người ta liền sẽ tách ra hành động, mặt ngoài ngươi không hề là ta tù binh, ngươi là Thất Âm Cốc Trần Tuyết Ngưng, ta là Xích Hỏa Môn Lộ Thần, người ta ở giữa là cừu địch. Đến lúc đó Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu hoài nghi đến trên đầu của ngươi, ngươi chỉ cần nói có một cái tu luyện thổ thuộc tính công pháp chân cương cảnh cường giả tập kích áo vàng người, người mặc áo bạc cùng ngươi, ngươi tu luyện quỷ đạo chi pháp, mượn nhờ tử khí vừa rồi trở về từ cõi chết, chỉ đơn giản như vậy. Trần Tuyết Ngưng cảm thấy thật không thể tin. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, sao lại bị đơn giản như vậy mấy lời nói lừa bịp. Nói nhiều tất nói hớ, ngươi nói càng ít, bọn họ càng không thể nhận ra cảm giác bên trong lỗ thủng. Dừng một cái, Lộ Thần tiếp tục nói, còn nhớ rõ tại Hàn Hà lúc, ta lấy kim giác tê độc giác tu bổ đứt gãy thạch kiều. Ngươi là tiên thiên thủy linh căn, lại tu luyện quỷ đạo chi pháp, chỉ cần một mực chắc chắn là thổ thuộc tính chân cương cảnh cường giả. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu tất nhiên sẽ liên tưởng đến Hàn Hà Thạch Kiều một chuyện. Trần Tuyết Ngưng đại mi nhăn lại, âm thầm nhớ kỹ Lộ Thần đây là một phen bàn giao. Đi thôi, Lộ Thần cảm giác một chút tử khí nồng độ biến hóa, quyết định phương hướng hướng một chỗ bay đi. Trần Tuyết Ngưng theo sát sau. Trên đường, Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng đều là lưu tâm bốn phía tung tích, để tránh cái sau vượt cái trước. Cùng Chu Bằng Cử, Bách Hữu Ngu chạm mặt, ước chừng qua 3 ngày, Lộ Thần phát hiện Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu lưu lại tung tích càng ngày càng ít. Sau cùng rốt cuộc tìm không được. Lộ Thần trong lòng biết, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu tại U Minh Chi Môn bên trong gặp thương thế chỉ sợ đã khôi phục 7-8 phần. Lấy Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu chân cương thất trọng thiên thực lực, một khi đôi người thương thế khôi phục, gấp rút lên đường tốc độ hẳn là cực nhanh. Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng cho dù toàn lực gấp rút lên đường, cũng chỉ có thể theo không kịp. Căn bản không cần lo lắng hội đuổi kịp đụng phải Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu. Xác định Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu nhanh hơn chính mình, Lộ Thần tăng tốc cước lực. Trần Tuyết Ngưng trong lòng âm thầm kinh ngạc. Lộ Thần chỉ là khí hải cảnh, nhưng gấp rút lên đường tốc độ đúng là không kém chút nào nàng cái này chân cương cảnh. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Thật sự là một cái quái thai. Trần Tuyết Ngưng trong lòng thầm nhủ một câu. Đây là một ngày, Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng đang chạy như bay gấp rút lên đường bên trong. Đột nhiên ở giữa, Lộ Thần dừng lại cước bộ, mày nhăn lại, ánh mắt nhìn về phía trước chỗ. Trần Tuyết Ngưng thấy thế, cũng liền bận bịu ngừng thân thế. Nàng biết rõ đường thần có được thức hải chi lực, có thể trước chính mình tinh thần lực mà thăm dò đến phía trước tình hình. Trần Tuyết Ngưng vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu mai phục phía trước? Nếu thật là như thế, Lộ Thần cùng hắn đều hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nàng dò xét Lộ Thần liếc một chút, lập tức âm thầm buông lỏng một hơi. Nếu là tao ngộ Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu, Lộ Thần thần sắc nên không biết cái này thong dong bình tĩnh. Không có để ý tới một bên Trần Tuyết Ngưng, Lộ Thần bàn chân rơi xuống đất im ắng, nhẹ nhàng đi về phía trước mấy bước. Thức hải chi lực lặng yên dò xét phía trước mấy cái trăm trượng bên ngoài tình hình. Hắn thức hải chi lực bám vào một cái bọ cánh cứng trên lưng. Bọ cánh cứng ẩn núp tại một mảnh tử sắc dưới lá cây. Trong rừng cây, phân bốn cái nơi hẻo lánh, cách xa nhau không xa ngồi xếp bằng bốn người ảnh. Động chủ, như theo mỗ xem, này Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu cũng không gì hơn cái này. Có chút chỉ là hư danh, góc đông một người xem góc bắc một người nói ra, số trăm trượng bên ngoài, Lộ Thần trong lòng nhất động, góc bắc một người là vị động chủ, hiển nhiên cũng là dưới mắt bốn người bên trong thủ lĩnh. Bốn người này nên là Phệ Cốt Xâm Lâm 108 trong động mỗ một động người. Chỉ đáng tiếc Bì Tam không ở bên cạnh, nếu là Bì Tam ở đây, nhưng thật ra có thể hỏi một chút Bì Tam, bốn người này là 108 trong động này một động người. Thu hồi tâm tư, Lộ Thần tiếp tục lặng yên chú ý, nghe vậy là động chủ góc bắc một người vị trí có thể, còn lại đôi người lại là cũng cùng góc đông một người một dạng. Lòng mang bất mãn, nào chỉ là hư danh. Đơn giản quá không sáng suốt, mà cũng quá không coi chúng ta là chuyện. Góc hướng Tây một người tức giận nói ra, góc phía Nam một người tiếp lời gốc ra, tiếp tục nói, liền bời vì thần bí người áo đen một câu. Hắn đã đến điều động chúng ta qua tử khí nồng nặc nhất chi địa. Kiếm cái kia gọi Lộ Thần tiểu tử, hắn cũng không biết ngẫm lại. Đây là có thể là gọi là Lộ Thần tiểu tử thi triển quỷ kế. Ngẫm lại không có đầu nhập vào bọn họ. Trước đó, chúng ta một đám huynh đệ tại đây là Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong là bực nào tiêu sái khoái hoạt. Bây giờ lại muốn giống chó một dạng, mặc người thúc đẩy, còn muốn đem đầu đừng có lại dây lưng quần bên trên. Bỏ mạc bôn tẩu, muốn ta nói, không bằng cứ vậy rời đi. Trở lại chúng ta trong động phủ, quản bọn họ ai chết ai sống, là động chủ góc bắc một người trước sau chưa từng mở miệng. Còn lại ba người càng nói càng hứng lên, sau cùng đúng là lên bước ra trở ra tâm tư. Im ngay, đây là thời gian, góc bắc một người rốt cục mở miệng quát bảo ngưng lại. Trầm ngâm một lát, góc bắc, một người chậm rãi nói ra. Tại đây là phệ cốt xâm lâm bên trong, mọi người thủ nhất cái động phủ, lại làm chút giết người cướp của hoạt động, hoàn toàn chính xác tiêu dao khoái hoạt. Nhưng các người chẳng lẽ không biết, phệ cốt xâm lâm bên ngoài võ đạo tu sĩ là như thế nào đối đãi chúng ta những người này? Ba người khác nghe vậy, đều là trầm mặc không nói. Bọn chuột nhắt liệp sát giả há lại tốt danh tiếng. Trước kia là không có thời cơ, lần này lại là thời cơ kiếm đến cửa tới. Dừng một cái, góc bắc một người tiếp tục nói. Tam đại tông môn tại Thanh Vân quận Trung Đỉnh lập đã lâu. Các ngươi có biết lần này, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc vì sao dám liên thủ đối phó Xích Hỏa Môn? Ba người khác đều là lắc đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.